Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1911, thanh kiếm kia. Diệp Sát nói, ta cho rằng sứ đồ tồn ở khẳng định là có ý nghĩa. Bởi vì mỗi lần mạt thế tiến đến thời điểm, sứ đồ đều sẽ xuất hiện, đã nhưng tồn ở chính là tất nhiên. Tựa như chỉ có mặt thế thời điểm sẽ xuất hiện Noe sứ đồ đồng dạng. Tất cả mọi người nghĩ biết rõ vì cái gì. Sứ đồ đi lại cũng là đoán mò. Vô luận đoán đúng rồi, đoán sai rồi. Nhưng tóm lại có một cái đáp án. Đáp án kia thủy chung là ở chỗ này. Đông Phương Ngọc nói, đương nhiên là tất nhiên. Ta đã nói rồi, cái kia đạo ý chí nhìn không thấy, sờ không được. Khi ngươi đủ cường đại thời điểm, mặc dù ngươi không thể nào tìm kiếm hắn, lại có thể cảm giác nó tồn ở, mà sứ đồ có thể nói là này đạo ý chí hóa thân. Diệp Sát nói, liền không có ý nghĩa gì sao? Ta không cảm thấy chỉ có ý nghĩa tượng trưng, sẽ để cho nhiều người như vậy cảm giác khẩn trương, thậm chí bao gồm đoàn tàu trưởng. Đông Phương Ngọc cười lạnh nói, ngươi sẽ như vậy nghĩ. Là bởi vì ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn toàn thể sứ đồ. Là một bộ hoàn toàn thể sứ đồ xuất hiện lúc, liền mang ý nghĩa thế giới kết thúc. Đúng rồi, ngươi gặp qua Atlantis hủy diệt. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Phương Đông cùng bỗng nhiên cười rộ lên nói. Ngươi cảm thấy, thật chỉ là biển động chìm ngập rồi Atlantis. Diệp Sát ngẩn người. Sau đó trừng to mắt nói, thủy tinh linh Moya. Đông Phương Ngọc nói, xem ra ngươi còn không tính quá ngu. Diệp Sát nói, như vậy, vĩnh giả nhưng thật ra là u giả. Thật có lỗi, nói sai rồi, là u giả nắm giữ sứ đồ lực lượng. Diệp Sát nhớ tới u giả màn đêm, sức mạnh rất khủng bố, nhưng nếu như hướng kinh khủng hơn phương hướng đi suy nghĩ. Nếu như kia phiến màn đêm đầy đủ to lớn, có thể đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lại, có phải hay không chính là chính mình chỗ nhìn thấy vĩnh dạ rồi? Đông Phương Ngọc nói, đương nhiên, ngươi không nên nói ý nghĩa, cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Đông Phương Ngọc nói, lúc ban đầu cùng kết thúc, Diệp Sát chọn lấy dưới lông mày nói. Số không số sứ đồ. Ồ, Đông Phương Ngọc nhìn lấy Diệp Sát nói. Xem ra ngươi vẫn là biết rõ một ít chuyện. Diệp Sát hổ thẹn nói. Gần nhất mới biết, mà lại, ta biết rõ số không số sứ đồ tồn ở cũng không có ý nghĩa. Là La Mờ nghĩ muốn lợi dụng số không số sứ đồ bố trí bẫy dập giết chết đoàn tàu trường. Đương nhiên thất bại rồi. Mà lại, La Mờ cũng chết rồi. Như vậy, số không số sứ đồ rốt cuộc là ý gì? Số không đại biểu cho mấy chữ lên chút, cũng liền là lúc ban đầu sứ đồ. Lúc ban đầu sứ đồ giáng lâm, đại biểu cho hết thảy bắt đầu. Đông Phương Ngọc nói, trừ cái đó ra, còn có một bộ cuối cùng sứ đồ. Như là số không số đại biểu hết thảy lên chút, cuối cùng sứ đồ đại biểu cho hết thảy cuối cùng chút. Cũng liền là kết thúc hết thảy ý tứ. Diệp Sát nói, như vậy, nên làm như thế nào? Là giết chết bắt đầu, vẫn là tiêu diệt cuối cùng chút. Đông Phương Ngọc nói, xem ra ngươi vẫn là so với trong tưởng tượng xuẩn. Diệp Sát sửng sốt một chút. Tiếp lấy nói, ta hiểu được, nghĩ không minh bạch cùng không cách nào xác định thời điểm liền đều xử lý. Này mới là tốt nhất cách làm. Đông Phương Ngọc nói, hiện ở có thể nói đoàn tàu trưởng sự tình rồi, hoặc là nói là ta sự tình. Diệp Sát gật gật đầu, đây mới là chính đề. Đông Phương Ngọc nói, ta nói qua, không có người hy vọng bị nhốt ở lồng giam bên trong. Ta cũng không muốn, ta muốn rời đi, ta muốn về nhà, trở lại thuộc về ta thế giới đi. Đông Phương Ngọc cùng Ninh Viễn vốn chính là một người. Cả hai đều là ta, không có cái gì khác biệt. Ta làm rồi một cái kiếm chia ra thân. Diệp Sát đánh gãy nói, vì cái gì không trực tiếp rời đi đâu. là mờ đã nhưng có thể, ngươi hẳn là cũng được thôi. Đông Phương Ngọc nói, bởi vì ta quá mạnh, càng mạnh tự nhiên hạn chế càng lớn. Diệp Sát kém chút phun ra một ngụm máu đến. Diệp Sát lý do là Đông Phương Ngọc khẳng định Pele Lặng Yên tư mạnh. Đương nhiên, chỉ không phải mình đã từng thấy Đông Phương Ngọc. Kiếm chia ra thân thực lực khẳng định xa không cùng chân chính Đông Phương Ngọc. Nếu như nhất định phải dưới phán đoán, như vậy phó đoàn tàu trưởng chức vị này chính là chú thích chính xác nhất. Diệp Sát thấy qua cái kia Đông Phương Ngọc, thực lực vẫn là cùng phó đoàn tàu trưởng xứng đôi. Hai tên phó đoàn tàu trưởng, Đông Phương Ngọc hiển nhiên so Mafarian mạnh, nhưng chênh lệch không có rất khủng bố. Nhưng là, Đông Phương Ngọc chính thể thì lại khác, mặc dù còn không có chân chính giao thủ qua, nhưng Diệp Sát có thể cảm giác được, Đông Phương Ngọc khả năng Pele Lặng Yên Tư còn mạnh hơn. Không nghĩ tới lý luận của mình lại là tương phản, mà lại, Đông Phương Ngọc lời này mặc dù cuồng vọng, nhưng Diệp Sát thật đúng là tìm không thấy phản bác địa phương. Đông Phương Ngọc nói, ta hết thảy dùng rồi hai cỗ kiếm binh, bị Mafarian giết rồi một bộ, mà cỗ kia kiếm binh hiện ở liền ở trong tay của ngươi. Diệp Sát nói, đây là kiếm, vâng, Đông Phương Ngọc lộ vẻ có chút bực bội cùng phẫn nộ nói. Không biết nên nói ngươi quá may mắn, vẫn là ta quá suy. Diệp Sát nhìn lấy đây là kiếm đạo, không có đơn giản như vậy a. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, ta cảm thấy Mafarian không cần thiết coi trọng như vậy, ngươi hẳn là cũng sẽ không nghĩ như vậy cầm lại thanh kiếm này. Đặc biệt là ngươi mới vừa nói, ngươi có hai cỗ kiếm binh, nói nhảm, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đông Phương Ngọc nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là chế tạo phân thân, kia có ý nghĩa gì? Ngươi cho rằng rời đi địa phương quỷ quái này là có thể rồi. Mà thế không kết thúc, rời đi rồi cũng là muốn chết, sớm muộn còn sẽ bị nhốt về lồng giam, sau đó lại là vô tận chờ đợi. Ta phái cái rác rưởi kiếm binh rời đi nơi này vì cái gì? Ta nhàn không chuyện làm sao? Diệp Sát nói, như vậy, lý do đâu? Ta nghe nói thanh kiếm này là chìa khóa. Vâng, Đông Phương Ngọc nói, mở cửa để ta rời đi chìa khóa. Diệp Sát gật đầu nói, thì ra là thế, như thế cái rắm. Đông Phương Ngọc nói, ta nói xong sao? Ngươi liền thì ra là thế. Diệp Sát một mặt xấu hổ. Đông Phương Ngọc muốn rời đi bắt đầu nguyên địa phương. Nếu như thanh kiếm này có thể làm cho Đông Phương Ngọc rời đi, hắn đương nhiên rất xem trọng, tất nhiên cũng muốn đoạt lại. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Đông Phương Ngọc mắng có đạo lý. Nếu như chỉ này mà thôi, mà Mafarian vì cái gì cướp đoạt đâu? Đông Phương Ngọc nói, trong thanh kiếm này còn có ta kiếm thuật, tất cả kiếm thuật, thậm chí có thể nói là kiếm đạo. 3000 kiếm đạo tận ở đây kiếm. Diệp Sát nói, không phải còn có mặt khác một cái sao? Đông Phương Ngọc nói, kia thanh cũng giống vậy. Diệp Sát nói, ngươi kiếm đạo thật không đáng tiền. Đông Phương Ngọc giận nói, ngươi biết cái gì? Cái này lại không phải đồ vật, chỉ có một cái, không cách nào mở ra. Ta có thể đem kiếm thuật dạy ngươi, liền có thể dạy những người khác. Không đúng, cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Sát buông tay nói, ta không vội, thời gian của ngươi cũng nhiều là. Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi nói như vậy, ví dụ như ta chịu đem kiếm thuật của mình giao cho ngươi. Ngươi học sao? Diệp Sát con mắt sáng lên nói, có thể chứ. Đông Phương Ngọc mắng nói, có thể cái dám, coi như ta chịu dạy ngươi. Như người loại này ngớ ngẩn học biết sao? Diệp Sát nói, không từng thử làm sao biết rõ. Đông Phương Ngọc nói, cái này là mấu chốt. Có học hay không sẽ muốn nhìn tự thân, xem thiên phú, nhìn ngộ tính, thậm chí, nhìn hoàn cảnh, nhìn kỳ ngộ. Nhưng chỉ cần có thanh kiếm này, người liền nhất định có thể học được. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.